Ai nói là không phải? Tể các lão gật ngang. Tổ Vũ là người nghiên cứu và phát minh ra hợp khiếu pháp, chuyện này không sai. Nhưng tài chính duy trì, tài liệu hỗ trợ tham khảo đều là do những người khác trong sở nghiên cứu cung cấp. Chẳng lẽ người không biết chuyện Hồng Đàm thiếu nợ trọn vẹn 300.000 điểm công hơn? Tổ Vũ bây giờ đã được Hồng Đàm thừa nhận là người phát ngôn của đa thần văn nhất hệ, xem như mạch chủ. Mặc dù nhất mạch bọn họ đã không còn, nhưng Tổ Vũ không thể thoái thác được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Hắn mắc nợ, những người kia lại ra tài chính, coi như là đối tác của sở nghiên cứu nguyên thần. Đấy chính là sự thật rành rành ra trước mắt. Thế thì bọn họ còn không phải là người nắm giữ sở nghiên cứu, thì ai mới là người nắm giữ? Cho nên, tính đi tính lại thì tao vẫn chẳng thấy Tổ Vũ vi phạm bất luận quy tắc nào cả. Dứt lời, Tể Các Lão thản nhiên nhìn thẳng vào mặt Tùng Các Lão, nói thẳng. Lão Tôn, đứng về chuyện cá nhân mà hành sự ấu trĩ như thế. Đường đường là một sơn hải mà từ trước đến nay đều tìm cách chèn ép học viên. Người không thấy mất mặt sao? Có bất mãn gì thì cứ đi tìm Hồng Đàm tính sổ. Đối với quy tắc học phủ, chỉ e Tổ Vũ còn nắm kỹ càng hơn người đấy. Nếu hắn không nắm chắc, người cho là hắn sẽ tùy tiện làm à? Ta khuyên người một câu, đừng tự chúc nhục nhã nữa. Tể Các Lão không chút khách khí quay sang hỏi Hạ Trưởng Thành. Chỉ bằng hỏi Hạ Trưởng họ Phó Phủ Trưởng xem sao. Ngài nói xem, bán cho Hạ gia có hợp lý không? Hạ Trưởng Thành nghiến răng, người hỏi ta. Má nó, ta có thể nói thế nào? Ta dám nói là không hợp lý à? Ai dám? Ngay trong ngày hôm nay chuyện này sẽ tới tai Hạ Hầu gia. Vị đường đệ kia hiển nhiên không phải là người dễ chiều vào. Nhưng nếu ta phản bác, đó chính là vả mặt Tôn Các Lão. Tể Các Lão nhướng mày như xem trò vui. Không cần đợi Hạ Trưởng Thành trả lời, ông đã tủm tỉm cười nói tiếp. Tôn Các Lão, đừng gây chuyện nữa. Ta thấy ý tứ của Tổ Vũ hiện tại là đơn thần văn nhất hệ cũng có thể học. Người mà thật sự chọc giận đối phương, coi chừng hắn không trao quyền cho học viên đơn thần văn nhất hệ các người. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, người chính là kẻ cầm đầu. Người nghĩ xem, các học viên trong hệ sẽ nguyền rủa người như thế nào? Còn dám học trộm ư? Đó là chuyện phạm pháp đấy. Ta cũng chờ xem, học viên đơn thần văn nhất hệ các người có kẻ nào không muốn học đấy. Nghe ông nói thế, vài vị các lão khác của đơn thần văn nhất hệ liền biến sắc. Tôn Các Lão đỏm bừng mặt, cả giận quát. Lẽ nào hắn dám hạn chế học viên học công pháp? Tổ Vũ đây là muốn tạo phản à? Có người cười lạnh, có người sầu kín nhìn Tôn Các Lão. Nửa ngày sau, Vạn Thiên Thánh mới phát thản nhiên lên tiếng. Đừng nói như vậy. Công pháp là của Tổ Vũ. Mặc dù hắn đã bán đứt cho Hạ gia, nhưng sự thật vẫn không thay đổi. Đó là công pháp do Tổ Vũ nghiên cứu ra. Hiển nhiên ít nhiều hắn vẫn có quyền chủ đạo lên tiếng. Hắn mà không trao quyền cho Hạ gia truyền thụ cho đơn thần văn nhất hệ, người có khả năng khiển trách hắn, có thể chán ghét hắn, thế nhưng người lại không có quyền can thiệp vào quyết định của Tổ Vũ. Vạn Thiên Thánh nhìn thẳng về phía Tôn Các Lão, ánh mắt thâm sâu. Tôn Tường, đơn thần văn nhất hệ các người biết điều chút đi, cứ nhất định phải náo động đến khi các người đẩy bụi đẩy đất mới được. Đừng quên, đơn thần văn nhất hệ không chỉ có mỗi học phủ mà chúng ta, mà là có ở khắp các đại phủ. Một khi Tổ Vũ kiên quyết không cho học viên của toàn bộ đơn thần văn nhất hệ học công pháp của hắn, tới lúc đó, người bọn chúng hận nhất là hắn, hận thứ nhì chính là người đấy. Mà có lẽ nỗi oán hận người còn lớn hơn cả oán trách Tổ Vũ. Người muốn gánh chịu sự tức giận của hàng vạn người hay sao? Sao mặt Tôn Các Lão biến hóa? Đúng vậy, một khi đơn thần văn nhất hệ thật sự bị hạn chế, chắc chắn người thù ghét ông sẽ còn nhiều hơn người căm phẫn Tổ Vũ. Vạn Thiên Thánh lại nói, việc này dừng ở đây đi. Lúc trước nếu các người đưa cho Tổ Vũ một bộ phận tài chính khởi động, vậy bây giờ chúng ta có chức quyền ăn nói trước mặt hắn. Nhưng thực tế thì sao? Mọi người ngồi đây hẳn cũng đều đã biết, đám Tổ Vũ chỉ lấy được một cái xác sở nghiên cứu rỗng tuếch. Sở nghiên cứu như vậy, đáng tiền à? Cùng lắm thì bọn hắn lại dọn đi. Người cảm thấy với tình hình hiện tại, các địa phương khác sẽ không ai hoàn ngành nguyên thần sở nghiên cứu của bọn hắn dọn tới. Người nhất định phải bức cho đám người Tổ Vũ dứt áo ra đi thì mới cam tâm. Vu Hồng có chút không cam lòng nói. Phủ trưởng, nhưng hắn đã đem công pháp chuyển ra ngoài. Việc này chẳng có lợi ích gì cho học phủ. Vạn Thiên Thánh nhìn bà, lạnh lùng nói. Ếch ngồi đáy giếng. Tổ Vũ đưa ra thành quả này thì thành danh của học phủ sẽ càng lớn. Và lại công pháp của hắn cũng sẽ được truyền bá tại học phủ. Đây là lợi ích rất lớn. Không chỉ là lợi ích của học phủ, mà còn là lợi ích của đại hạ phủ. Thậm chí là cả nhân tộc. Lẽ nào cái gì có lợi cho đơn thần văn nhất hệ thì mới là có lợi cho toàn bộ học phủ sao? Từ bao giờ đơn thần văn nhất hệ lại có thể thay mặt toàn bộ học phủ rồi? Dứt lời, Vạn Thiền Thánh liền nhìn về phía vị các lão khác, bình tĩnh hỏi: "Trừ vị các lão nghĩ như thế nào?" Tể các lão là người đầu tiên hưởng ứng: "Phủ trưởng nói rất đúng." "Không sai, có thể truyền bá cổng pháp đó chính là chuyện có lợi đối với tất cả mọi người, đồng thời cũng là chuyện có lợi đối với học phủ. Hiện giờ nhắc tới sở nghiên cứu nguyên thần, có ai mà không biết sở nghiên cứu này trực thuộc Đại Hạ Văn Minh học phủ chứ? Đây cũng là học phủ của chúng ta mà dương danh." Mấy người phu hồng cùng tôi các lão liếc nhìn nhau không lên tiếng nữa. Nếu còn nói thêm gì có khi thật sự sẽ trở mặt với toàn bộ cao tầng học phủ, thậm chí là đối đầu với Hạ gia. Trước đó bọn họ còn muốn lôi kéo mấy vị các lão cùng nhau trừng phạt Tô Vũ. Kết quả, hướng gió lại thay đổi. Đây là tín hiệu rất nguy hiểm. Trước đó tôi các lão còn cho rằng việc Tô Vũ bán đồ cho Hạ gia thì sẽ không mang lại lợi ích gì cho học phủ. Ông cảm thấy buổi họp ngày hôm nay hẳn là mọi người nên bàn bạc việc trừng phạt Tô Vũ như thế nào. Kết quả, tể các lão lên tiếng, Vạn Thiền Thánh cũng tỏ thái độ bình vực. Cuối cùng, thái độ của toàn bộ các lão đều thay đổi. Sự tình đã lỡ, bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Ai bảo thần văn học viện các người trước đó không cho người ta bất kỳ tài chính khởi động nào. Đối với hết thảy sự nghiên cứu mà nói, rất hiếm có tình huống tương tự xuất hiện. Thế mà Tổ Vũ biển này một màu đồng cũng không nhận được. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính các người. Bằng không ngay từ đầu cứ đưa xuống một chút, dù cho Tổ Vũ khẩm tiếp nhận thì các người vẫn cứ cưỡng ép đưa qua. Tới lúc đó hiển nhiên Tổ Vũ khẩm cách nào cự tuyệt. Nếu hắn cự tuyệt thì có nghĩa là hắn không biết điều, sớm có dự mưu, cố ý gắt bỏ học phủ qua một bên. Nhưng bây giờ bọn họ thì không có tư cách nào để chỉ trích Tổ Vũ cả. Mấy người tôn các lão đều không nói thêm gì nữa. Bây giờ càng nói thì chỉ càng khiến người ta chán ghét hơn. Có điều vấn đề trừng phạt Tổ Vũ thì có thể bỏ qua, nhưng chuyện bình xét cấp bậc thì tôn các lão không thể nhịn được. Tôn các lão nói: "Còn chuyện Tổ Vũ xin cấp chức danh nghiên cứu viên thì ta cảm thấy nên nghiêm túc cân nhắc và xét duyệt. Rốt cuộc có phải Tổ Vũ suy luận ra hợp khiếu pháp hay không? Cũng khó nói. Ta vẫn bảo trì hoài nghi. Chỉ ngắn ngủi chưa tới 10 ngày mà làm ra một bản công pháp mới là chuyện khổng tưởng. Về điểm này, ta tin tưởng mọi người đều ôm lòng nghi vấn. Ông tuyệt đối không thể để cho Tô Vũ trở thành nghiên cứu viên, bằng không danh tiếng của đa thần văn nhất hệ chắc chắn sẽ quật khởi. Và lại, Tô Vũ mà trở thành nghiên cứu viên thì dựa theo quy củ, hắn có thể thu nhận học viên phần đến danh nghĩa của mình. Có lẽ rất nhanh, đa thần văn nhất hệ sẽ vượt qua 10 người, lần nữa mở hệ. Thế thì những áp chế của bọn họ trước đây đều hóa thành chê cười. Cái này đến cuối năm lại nói." Vạn Thiên Thánh gạt ngang: "Hơn nữa, Dục Cường Thự cũng sẽ đích thân thẩm tra. Tôn các lão không cần phải quan tâm, tự quản tốt chính mình đi là được." Tôn các lão nhíu mày, thái độ của Vạn Thiên Thánh hôm nay có chút kỳ quái. Dĩ vãng Vạn Thiên Thánh đều ôm thái độ bàng quang, mặc kệ bọn họ tranh đấu, nhưng nãy giờ ông ta lại nhiều lần cắt ngang mình. "Phủ trưởng, tàn họp đi." Vạn Thiên Thánh tỏ vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt. Mỗi lần đến đều chỉ là vì chuyện lồng gà vò tỏi này mà làm lãng phí thời gian của mọi người. Một đám sơn hài lại lần nữa phải xuất quan, tạm gác việc nghiên cứu chạy đến đây đàm luận vấn đề của mấy học viên đáng giá à? Tôn Tường, Vu Hồng, nếu các người nhàn rỗi quá thì nên dành thời gian bồi dưỡng học viên của mình đi. Lẽ ra nên giúp học viên đơn thần văn nhất hệ mạnh lên, đào tạo ra thành viên sáng chói để cạnh tranh với Tổ Vũ thì có phải tốt không? Đâu như bây giờ, mấy người các người đều phải tự thân lên trận. Quá thảm rồi. Sơn Hải tự thân lên trận, không ngại mất mặt sao? Mấy người tôn các lão hoàn toàn câm nín, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Học viên có thể đấu qua được Tổ Vũ thì còn cần bọn họ ra mặt chắc. Mấu chốt là đấu không lại à? Hội nghị giải tán, mấy người tôn các lão trầm mặc rời đi. Trên đường tôn các lão nghiến răng nói: "Tiếp tục như thế, tất cả nỗ lực của chúng ta ở giai đoạn trước đều sẽ vô dụng." Vài vị các lão xung quanh yên lặng không lên tiếng. Tôi các lão lại nói: "Phía trên ép không được Hồng Đàm, ở giữa ép không được Trần Vĩnh cùng Bạch Phong. Hiện tại ngay cả Tổ Vũ cùng Ngô Gia cũng không đối phó được. Người đông thế mạnh thì như thế nào? Người ta chỉ có vài người mà còn khiến cho chúng ta chật vật như bây giờ. Chúng ta còn tranh đấu cái gì?" Nghe ông nói vậy trong lòng mọi người đều có cảm giác khó chịu. "Lão Chu lần này không tới, ông ta làm vậy là có ý gì?" Tưởng các lão thở dài hỏi. Vua Hồng vội mở miệng đáp: Lão chủ bế quan rồi, nếu lần này ông ấy có thể tiến vào Nhật Nguyệt thì cũng là chuyện tốt. Dứt lời bà lại nói, Hồng Đàm cũng đang bế quan, đấy cũng là chuyện quan trọng. Nếu Hồng Đàm tiến ra Nhật Nguyệt mà lão chủ lại thất bại, vậy thì chúng ta vẫn rơi vào thế hạ phòng. Cho nên đám tổ vũ bên này chỉ có thể để chúng ta tới giải quyết. Tôi gác lão trong lòng thở dài, truyền âm nói, phiền toái ở chỗ tổ vũ thì nhất định phải giải quyết. Chúng ta không tiện ra mặt, nhưng có thể để cho đám gia hỏa học viên vạn tộc bên kia xuống tay. Tốt nhất là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, bảo bọn hắn tự nghĩ biện pháp. Đã muốn sinh tồn tại nhân cảnh thì cũng nên trả giá một cái gì đó đi. Nhân tộc đương nhiên rất mạnh. Trong mắt mấy người tôn các lão thì việc làm đồng minh với những chủng tộc yếu ớt kia là cất nhắc bọn hắn. Vua Hồng cùng Lý các lão đều không lên tiếng. Áp chế đa thần văn hệ nhiều năm như vậy, thế mà bị tổ vũ giày vò tới phí công nhọc sức. Điểm này mấy người bọn họ đều khó mà nuốt trôi. Nguyên khí, bí cảnh, khu vực tiếp giáp đẳng không cảnh. Tổ vũ đã mở ra đủ khiếu huyệt cần thiết để tu luyện bản hợp khiếu pháp đỉnh cấp. Giờ phút này hắn đang tập trung hợp khiếu. Thấm thoát 3 ngày trôi qua, cộng thêm vài khiếu đã hợp nhất trước đó, lần này quá trình vận chuyển các khiếu huyệt mượt mà hơn hẳn. Thân thể tổ vũ hơi chấn động một thoáng, 16 cái khiếu huyệt đã triệt để hợp làm một. 16 khiếu huyệt hợp nhất đại biểu hắn chính thức bước vào vạn thạch, lấy trạng thái tấn cấp tối cao nhất. Khiếu huyệt mới sáng sực lên, khí huyết phun trào, thối luyện xương cốt, nguyên khí bùng nổ. Nguyên khí cùng huyết dịch hỗn tạp ở trong người tổ vũ lưu động tựa như sóng lớn, đang cọ rửa khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới. Vạn thạch cảnh. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, nhập học còn chưa tới 4 tháng. Tổ vũ đã chính thức bước vào vạn thạch cảnh, là vạn thạch cảnh hợp nhất trọn vẹn 16 khiếu. Tổ vũ huy quyền. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Sau khi 16 khí huyết hợp thành một xong, lực bộc phát quán mạnh hơn trước không ít, thân thể cường hóa hơn, đồng thời khí huyết cũng hùng hậu hơn hẳn. Vạn thạch cảnh. Tổ vũ thở hắt ra, hắn sát nhập 16 cái khiếu huyết ấy thành một, lực lượng của 16 khiếu huyết hợp nhất này ít nhất phải mạnh gấp rưỡi so với lực lượng của 40 khiếu huyết của thiên quân cảnh bình thường. Vốn dĩ khi tu luyện công pháp thiên giai đỉnh cấp, hắn có thể vượt tam trọng mà chiến so với khi tu luyện địa giai công pháp. Tương tự, nếu tu luyện địa giai đỉnh cấp thì có thể vượt tam trọng mà chiến so với khi luyện huyền giai đỉnh cấp. Và dĩ nhiên là tu luyện huyền giai đỉnh cấp thì có thể vượt cấp để chiến đấu với người mạnh hơn tam trọng. Nếu kẻ đó chỉ tu luyện hoàng giai đỉnh cấp. Nói cách khác, tổ vũ bây giờ có thể dễ dàng đánh bại những kẻ tu luyện hoàng giai đỉnh cấp công pháp, dù cho người nọ hơn hắn tận cửu trọng, tỷ như cha hắn. Tất nhiên, đây chỉ là tính khi đơn độc tu luyện công pháp thiên giai, không tính tới võ kỹ hay là ý chí lực. Trên thực tế, tổ vũ hoàn toàn có thể chế ngự những chiến giả chỉ tu luyện công pháp thiên giai đỉnh cấp bình thường, bởi vì hắn có nhiều thủ đoạn chiến đấu hơn bọn họ. Cha ta có là đằng khâm tam tứ trọng thì cũng không phải là đối thủ của ta. Đây chính là khoảng cách giữa thiên tài và người bình thường. Chênh lệch thực lực thật sự rất lớn. Mà tổ vũ vốn chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đồng dạng cũng tu luyện công pháp khải thiên đạo đỉnh cấp. Nhưng chỉ cần hạ hồ viêu không giấu riêng thủ đoạn, tấn công hoặc bảo mệnh thì chắc chắn sẽ bị tổ vũ ngược sát. Có điều cậu ta là nhi tử của phủ chủ. Tổ vũ cảm thấy nếu tiểu mập mạp mà không có thủ đoạn đặc biệt gì mới là chuyện lạ. Đại bộ phận thiên tài trong học phủ đều tu luyện công pháp địa giai đỉnh cấp. Học viên bình thường thì hầu hết tu luyện huyền giai đỉnh cấp. Cho nên nếu đối mặt với những học viên bình thường khác, tổ vũ đương nhiên có thể vượt lục trọng mà chiến. Và lại hắn đã khai khiếu rất nhiều, chiến lực càng thâm hậu hơn bọn họ tưởng tượng. Chủ Hạo cũng là một thiên tài yêu nghiệt đỉnh hình. Đáng tiếc cậu ta lại không hoàn toàn đi theo chiến giả đạo, bằng không giờ này Chu Hạo đã sớm nổi bật một phương ở chiến tranh học phủ. Tiếp tục hợp khiếu. Hiện tại Tô Vũ đã khai khiếu tổng cộng 318 cái, hắn cũng không vội mở thêm, trước tiên cứ hợp khiếu đã rồi lại nói. Tốt nhất có thể mau chóng hợp 144 khiếu huyệt thành 9 cái, tiến vào vạn thạch cửu trọng. Tới lúc đó lực bộc phát của 144 khiếu huyệt này sẽ vượt qua cả lực lượng của 360 khiếu huyệt rời rạc. Hơn nữa còn có thể hợp khiếu các loại công pháp thiền dài đỉnh cấp khác, chẳng hạn như thời gian, khi ấy thì lực bộc phát ra tuyệt đối phải vượt qua 400 khiếu huyệt trở lên. Trước đây tùy tổ vũ mở ra rất nhiều khiếu huyệt, nhưng lại không thể điều khiển chúng trong nháy mắt bùng nổ cùng lúc. Nhưng sau này nếu hắn có thể bộc phát ra lực lượng của trên 400 khiếu huyệt, thì hắn xem như siêu việt cảnh giới vạn thạch cửu trọng. Lúc đó phải xem đối thủ là đằng không, nhưng tu luyện công pháp gì.

Thoáng cái đã tới ngày 25 tháng 11 là ngày phong đài của Bách Cường Bảng. Hôm nay đánh xong, học viện Bách Cường Bảng sẽ nghỉ ngơi tới mùng 3 tháng sau. Trong thời gian đó sẽ không cần tiếp nhận khiêu chiến. Năm nay vì có lưới yêu nghiệt tân sinh nhập học vào Bách Cường Bảng có nhiều biến hóa lớn. Phía trên lôi đài, Trịnh Vân Huy đã tiến nhập Vạn Thạch. Gã tạm thời không có ý định sự cải tu cổng pháp, mà là tập trung tu luyện phiên bản cao nhất của hợp khiếu pháp, chính thức tiến nhập Vạn Thạch cảnh. 12 khiếu hợp nhất thành Vạn Thạch. Trịnh Vân Huy đầm dạ đấm ra một quyền, khí huyết bùng nổ, nguyên khí nổ tung. Vị học viên cũ bị một quyền của gã oanh cho hộc máu rớt xuống lôi đài. Dưới đài vang lên tiếng xôn xao không vừa lòng. Mạnh thì có mạnh, mấu chốt đây là Bách Cường Bảng chứ không phải là Vạn Thạch Bảng. Cái tên Trịnh Vân Huy này hành sự y hệt mãng phù của chiến tranh học phủ vậy. Lên đài toàn dùng thân thể chiến đấu, dù cho thắng thì vẫn khiến rất nhiều người khâm phục. Trịnh Vân Huy mới lười quạt suy nghĩ của bọn họ, gã cười ha ha nói. Tiến bộ nhanh chóng, hết sức thoải mái, cuối cùng ta cũng bài danh vị trí 79 rồi. Hiện tại gã đã tiến vào danh sách top 80 người mạnh nhất Bách Cường Bảng. Đối với tân sinh mà nói, thành tích này thật sự rất châu bò. Triệu Minh sốt ruột thúc giục. Có đánh nữa không? Không đánh thì xuống đài. Hôm nay là ngày 25, có rất nhiều người có đặt xếp hàng chờ đánh bảng, ai mà có thời gian phản ứng người. Trịnh Vân Huy cười ha ha xuống đài, không đánh không đánh, xếp hạng 79 là được rồi. Người tiếp theo. Triệu Minh hô một tiếng, trong đám người Chu Hạo trực tiếp nhảy lên, cũng không nhìn những người khác, vừa lên đã thản nhiên nói. Người thứ 91. Thấy Chu Hạo xuất hiện, không ít người kinh hãi, đây là lần thứ hai cậu ta lên đài. Lần thứ nhất, tuy rằng Chu Hạo suýt bị Tổ Vũ giết chết, nhưng cậu ta cũng đã chứng tỏ cho mọi người thấy thực lực đáng gươm của mình. Về sau, Chu Hạo không khiêu chiến Bách Cường Lôi nữa, không nghĩ tới hôm nay lại đến. Lần trước, đối phương và Tô Vũ hợp tác đối chiến với Chiêm Hải, mọi người đều đã thấy thực lực của cậu ta. Rất mạnh, bài danh 30 trở xuống đại khái không có người nào là đối thủ của Chu Hạo. Mà dù biết mình không phải là đối thủ, nhưng học viên xếp hạng 91 vẫn quyết định đi lên thử một chút. Triệu Minh vừa mới hộp bắt đầu, Chu Hạo tự như mãnh hổ nhào lên, khí huyết ngút trời. Cái gì thần văn, cái gì ý chí lực, toàn bộ đều bị cậu phá toái, trấn áp. Ầm ầm một tiếng, trọn vẹn một quyền, học viên thứ 91 đã bị cậu đánh bay rớt xuống dưới đài, sườn sườn đứt gãy. Quá mạnh, quá nhanh. Chủ Hạo cũng không nói nhảm, cấp tốc hô, học viên hạng 81 lên đi. Dưới đài không ít người chấn động, đây là muốn quét bảng. Bình thường vào ngày cuối tháng đúng là hay xảy ra tình huống có người tới quét bảng, thế nhưng mọi người xung quanh không quá mức kích động. Nhưng hôm nay khí thế của Chu Hạo khi tới đây lại khiến cho mọi người phải thấy xôn xao. Chỉ một quyền đã dễ dàng hạ gục học viên hạng 91. Không người nào lên tiếng. Chu Hạo nhíu mày. Không có mắt ở đây sao? Vậy học viên 82 lên đi. Cũng không có. Vậy hạng 83 lên. Cậu cứ thế điểm danh từng người. Rất nhanh có người không chịu nổi hừ một tiếng nhìn lên lôi đài. Lôi đài. Chu Hạo, người bất quá chỉ là... Trọng tài, có thể bắt đầu chưa? Chu Hạo không để ý tới, trực tiếp cắt ngang lời đối phương. Cậu không có hứng thú trò chuyện với những người này. Cậu chỉ muốn đánh nhanh lên các thứ hạng ở phía trên để kiếm tiền mà thôi. Chu Hạo tự biết mình không có thủ đoạn kiếm tiền tài giỏi như Tô Vũ. Vì vậy cậu lựa chọn đánh lên bài danh trên cao ở Bách Cường Bảng. Nghe nói thứ hạng càng cao thì lại càng nhận được thêm nhiều điểm công hơn. Bắt đầu. Triệu Minh vừa dứt lời, cũng hệt như một màn ban nãy. Chu Hạo hoàn toàn không dựa vào ý chí lực, bởi vì ý chí lực của cậu rất yếu, cho nên cậu là dựa vào khí huyết cùng nguyên khí mạnh mẽ, bằng diệt hết thảy, dùng sức đấm ra một quyền. Đối thủ ngã xuống đất, sống chết không biết. Vô cùng dễ dàng. Chu Hạo tiếp tục khiêu chiến lôi đài. Rất nhanh xếp hạng của cậu đã nhảy vọt lên phía trước, liên tục đánh 7 trận, một mực đánh tới vị trí số 31 xong thì Chu Hạo mới quyết đoán xuống đài. 7 trận, thắng cả 7. Học viên xếp hạng thứ 31, Tào Ngụ Chu Hạo bị Chu Hạo đấm vỡ xương sườn, đá khỏi Bách Cường Lôi. Dưới đài, đám người Vạn Minh Trạch đang đứng quan sát, chứng kiến cảnh tượng mới rồi thì không khỏi hơi kích động. Vạn Minh Trạch nhìn về phía Hồ Thủ Sinh cảm khái nói: "Cậu ta dùng Thiên Sơn Quyết để tiến nhập Vạn Thạch cảnh, quả nhiên lợi hại. Thiên Sơn Quyết vốn đã đủ bá đạo, nay phối hợp thêm với sát khí của cậu ta, ở học phủ này e rằng không có thực lực Vạn Thạch cửu trọng thì khó mà khắc chế nổi." Hồ Thu Sinh chỉ cười cười mà không nói gì. Vạn Minh Trạch lại hỏi. Người thì sao? Người đã học được bản hợp khiếu pháp của Tô Vũ chưa? Ừ, hiệu quả rất tốt. Hồ Thu Sinh ngẫm nghĩ một lúc liền đưa ra lời khuyên. Minh Trạch, người ấy, muốn làm một số việc thì đúng là cần thầy dành tốt. Nhưng nếu muốn có người phục tùng người mà người lại cứ che giấu thực lực bản thân thì đây không phải là cách làm đúng đắn đâu. Cứ tiếp tục như thế này, người cảm thấy sẽ còn có người chịu tin người, nghe người nói, mượt mực theo sau người, cùng nhau cố gắng hoàn thành cái mục tiêu gần như không có khả năng thực hiện kia sao? Hồ Thu Sinh nhìn lên lôi đài thầm lẩm bẩm. Nguyên bản lúc nhập học, ta đã nghĩ Tần Sinh năm nay có thể có vài người sẽ sớm lên bảng. Nhưng hiện tại xem ra sắp có biến động lớn hơn cả ta tưởng tượng rồi. Nhiều lắm, hiện tại rất nhiều người đều có thể giết đến tận bách cường bảng. Chẳng qua là có vài gia hỏa vẫn còn đang lựa chọn án binh bất động mà thôi. Chẳng hạn như Hạ Hổ Viu, người căn bản không biết cậu ta có thực lực gì. Nếu cứ thăm dò như hiện tại, vậy thì thực lực mà Vạn Minh Trạch biểu hiện ra bây giờ không đủ để làm cho người ta tin phục, dẫn tới khó mà thu hoạch được người về phe cậu ta. Mặc kệ là chiến tranh học phủ hay là văn minh học phủ, học viên cũng như các lão sư đều sẽ chỉ tin theo cường giả chân chính. Giả thế thì tuy rằng có ích, thế nhưng tác dụng không quá lớn. Nếu như giả thế có thể quyết định hết thảy, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ đầu quân theo Hạ Thiền. So với Hạ Gia thì chẳng phải giả thế của nàng ta càng mạnh hơn hay sao? Nhắc đến Hạ Thiền, ánh mắt Hồ Thu Sinh lóe sáng, thấp giọng nhận xét. Chẳng mấy chốc Hạ Thiền sẽ tiến vào Vạn Thạch. Hạ Thiền đã sớm lật thiền quần cửu trọng, mấy ngày nay không thấy bóng dáng nàng ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là nàng đã đạt được bản hợp khiếu pháp truyền thừa cao cấp nhất. Thần là dòng chính của Hạ gia, nàng ta có tư cách học tập bản công pháp này. Y nhìn về phía Vạn Minh Trạch nhắc nhở. Minh Trạch, mọi người trước đó vẫn luôn tin phục người là bởi vì người đủ mạnh. Hiện tại nếu người không biểu hiện ra, cứ tiếp tục như thế thì đừng nói những người mà người chưa thuyết phục được. Ngay cả những người đã sớm tin tưởng người cũng sẽ chần chờ không giữ nổi sự kiên định được nữa. Vạn Minh Trạch đã xếp hạng 86 trên bách cường bảng, không cao, cũng không tính là quá thấp. Đặt tại những năm qua thì thực lực này đủ để khiến người người ngưỡng mộ rồi. Tần Sinh giết đến tận bách cường bảng vốn chẳng có mấy ai. Những năm này thì khác, thứ hạng đó quá kém. Trước đó khi Thức Hải Bí Cảnh mở ra đã giúp cho thực lực của một vài Tần Sinh tiến bộ không ít. Tổ Mộng, Ngô Lam, Trường Hào, Lâm Diệu, những người này đều tiến vào bí cảnh, thực lực tăng lên rất nhanh. Tần Sinh càng ngày càng mạnh. Hồ Thu Sinh cho rằng có thể săn đầu năm, số lượng Tần Sinh tiến vào bách cường bảng phải tới mười mấy người. Vạn Minh Trạch khẽ gật đầu. Là ta khinh thường thiên hạ anh kiệt. Thu Sinh, người có chuẩn bị đánh bảng không? Hồ Thu Sinh mỉm cười. Người muốn nhìn xem. Đi, ta đây liền tung gạch nhử ngập. Minh Trạch, nếu muốn tranh vậy thì chờ dấu quá sâu, bằng không sẽ làm chậm trễ người. Dứt lời, y liền nhảy lên lôi đài. Lần này Hồ Thu Sinh cũng không che giấu, ý chí lực dưỡng tính đỉnh phong bùng nổ, khí thức Vạn Thạch nhất trọng phóng ra, trong nháy mắt trấn trụ không ít người. Lại là Tần Sinh. Bách cường lôi hôm nay đánh kịch liệt hơn nhiều so với dĩ vãng, đại bộ phận học viên bách cường bản đều lần lượt chạy tới. Cuối tháng 11, Tần Sinh bạo phát, dồn dập đánh bảng. Không phải một người mà là rất nhiều người, bao gồm cả những học viên lần trước không có ý định lên đài. Nay từng tên lại từng tên nhảy ra khiêu chiến. Thậm chí mấy người giả danh chấn cũng tranh thủ đục nước béo cỏ. Giờ phút này vui vẻ đi theo Tần Sinh lớp họ đánh bảng, một đường đánh thẳng lên top trên. Tổ trọng tài không thể không mở ra thêm mấy cái lôi đài để các học viên kịp đánh trước khi hết ngày. Lần này Hạ Hồ Viu cũng xuất hiện, cậu đã chính thức tiến dài Vạn Thạch cảnh. Dùng cơ hội ra mặt khiêu chiến bách cường bảng ngày hôm nay để nói cho tất cả mọi người biết, Tần Sinh khóa 350 lại có thêm một thiên tài đỉnh cấp. Giờ phút này mà còn chần chừ không bộc lộ tài năng, về sau sẽ càng khó. Năm người, giả danh chấn Hồ Thu Sinh, Vạn Minh Trạch, Trường Hào, Tổ Mộng, Triệu Thế Kỳ, Trịnh Hoành, Hạ Thiền, Hạ Hồ Viu, Trịnh Vân Huy, cộng thêm Tổ Vũ cùng Chủ Hạo, chờ đến khi thời gian khiêu chiến bách cường bảng kết thúc, thì bách cường bảng tháng 11 đã ghi nhận tổng cộng có tới hơn 20 Tần Sinh ban cao cấp năm nay trùng kích xông vào. Rung động đến cực điểm. Đáng tiếc duy nhất có mỗi Ngô Lam, gần cuối ngày nàng ấy mới từ sở nghiên cứu chạy tới đánh bảng, đánh nửa ngày kém chút đã kéo Lâm Thành rớt xuống, tiếc rằng cuối cùng vẫn bại một chiều trước vị học tỷ kia. Người mới lần lượt bộc lộ tài năng. Vạn Minh Trạch sau khi được Hồ Thu Sinh khai sáng đã quyết đoán cổng kích, một đường đánh giết tới hạng 32 trên bách cường bảng, gần sát tới vị trí của Chủ Hạo thì mới ngừng tay. Bản danh sách có sự thay đổi cực lớn. Mạnh nhất vẫn là Tổ Vũ, bài danh ở vị trí thứ 30. Lâu lắm rồi hắn không khiêu chiến ai, mà cũng không người nào khiêu chiến Tổ Vũ. Sau đó là Chủ Hạo, tiếp theo là Vạn Minh Trạch, sau nữa là Hồ Thu Sinh ở hạng 44. Giờ phút này đã có vài vị Tân Sinh tiến vào 50 vị trí đầu. Điều này đã làm cho cả Văn Minh Học Phủ chấn động một phen. đặc biệt là đám lão sinh cảm thấy nguy hiểm không thôi. Học viên vạn tộc cũng có không ít kẻ lên lôi đài, cuối cùng tổng cộng có 7 tên đã tiến nhập Bách Cường bảng, cộng thêm tân sinh nhân tộc, lần này xem như có tới 30 học viên mới chiếm cứ các thứ hạng trên Bách Cường bảng. Đáng thương nhất là Lâm Thành, đồ đệ của Ngô Kỳ, thực lực vào vị trí xếp hạng của nàng ta chính là miếng bánh thơm ngon mà bao người muốn công phá. Lần lượt dãy dụa, lần lượt đi lên đánh, đánh suốt nửa năm, thực lực của nàng ta dĩ nhiên cũng không ngừng tiến bộ. Có điều đánh tới đánh lui vẫn chỉ quanh quẩn ở hạng 99 rồi rớt xuống 100, rồi lại lên 99. Chỉ có mấy vị trí chắc bảng ấy mà nàng ta tối thiểu phải chiến đấu đến mấy chục lần để bảo vệ thứ hạng của mình. Mà cho nàng ấy ngày một mạnh lên, đáng tiếc người trước mặt cũng không dậm chân tại chỗ, thế nên tình cảnh lên hạng rồi rớt hạng ấy cứ liên tục tiếp diễn, Lâm Thành không cách nào bước lên nổi. Hết tập 117. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.